Loại tơ tốt như vậy người bình thường làm sao có thể mặc nổi? Cung Tuyết Thiến nói, nếu y phục tốt như vậy mà tặng cho mẹ nàng, mẹ nhất định sẽ rất vui. Mẹ! Sắc mặt của nàng lập tức ảm đạm. Nhìn thấy nàng đột nhiên không nói lời nào, vẻ mặt lại thương tâm, Mộ Dung Trần thậm chí có cảm giác đau lòng hỏi, sao vậy? Ngươi thích sao? Không phải. Cung Tuyết Thiến lắc đầu, nước mắt lại rơi xuống từng giọt từng giọt. Làm sao hắn có thể biết được nàng muốn gì chứ? Đang suy nghĩ cái gì? Giọng nói của Mộ Dung Trần vô cùng ôn nhu, đáng tiếc lúc này không ai cảm giác được điều đó. Ta nhớ nhà. Trong mắt Cung Tuyết Thiến hiện lên một tia đau xót cùng đáng tiếc. Có lẽ nàng không thể trở về được nữa, không được trông thấy cha mẹ nữa. Nghĩ đến đây, cuối cùng bi thương từ trong tim cũng lan tràn, nước mắt lóng lánh tuôn trào. Nhớ nhà. Mộ Dung Trần nghi hoặc nhìn nàng. Nhà của nàng đã sớm không còn ai, nàng nhớ gì mới được chứ? Nhưng hắn vẫn ôm lấy nàng an ủi. Nếu nhớ nhà, bổn vương sẽ phái người đưa nàng về thăm nhà. Nước mắt của Cung Tuyết Thiến lập tức tuôn trào, nàng ghé vào lồng ngực của hắn khóc lên. Hắn làm sao biết nàng nhớ cái gì? Nơi kia không phải là nhà của nàng. Nàng đột nhiên khóc khiến Mộ Dung Trần ngẩn ra, hơi lo lắng nói. Đừng khóc, ngày mai bổn vương đưa ngươi về thăm nhà. Cung Tuyết Thiến càng khóc càng dữ dội. Về nhà, nàng vĩnh viễn không thể trở về nhà được nữa rồi. Mộ Dung Trần cảm nhận được trước ngực một mảng lạnh lẽo, lại nhìn thấy nàng khóc mãi không ngừng. Từ trước đến nay, hắn vẫn chưa từng thấy nữ nhân nào khóc mãi không ngừng như vậy. Bình thường những nữ nhân kia luôn tươi cười với hắn. Mộ Dung Trần liền không kiên nhẫn quát. Đừng khóc, không phải bốn vương đã đồng ý cho ngươi về nhà sao? Tiếng quát đột ngột khiến Cung Tuyết Thiến sửng sốt. Hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, rồi bất mãn nói. Mộ Dung Trần, ngươi không giữ gì chứ? Người ta không vui. Ngươi hẳn là nên an ủi người ta mới phải. Ngươi quát cái gì? Để khoe giọng ngươi rất lớn sao? Ta cứ muốn khóc đấy. Nói xong liền cố ý khóc to hơn, nước mắt nước mũi tèm lem cứ chùi vào áo ngủ quý giá của hắn. Mạnh Tâm Nghi, ngươi cố ý phải không? Mộ Dung Trần ghê tởm đẩy nàng ra, lập tức cởi áo ngủ vứt xuống mặt đất. Cung Tuyết Thiến vừa khóc nức nở vừa trộm đánh giá thân thể hắn. Đây là lần đầu tiên nàng nghiêm túc quan sát hắn, nhìn cơ ngực cường tráng mạnh mẽ không có một chút sẹo lồi lõm kia, khiến người ta suy nghĩ miên man. Không được khóc nữa, ngủ. Mộ Dung Trần ôm nàng ra lệnh. Bị nàng náo loạn thành như vậy, hứng thú cũng không còn nữa. Cung Tuyết Thiến ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng hắn, thế này cũng tạm được, chỉ cần không... Ngay tại lúc nàng đang mơ mơ màng màng ngủ, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói mang theo tức giận của hắn. Mạnh Tâm Nghi, vừa rồi có phải ngươi cố ý không? Mộ Dung Trần nghĩ nửa ngày, lý do vì sao nàng lại khóc, cuối cùng nghĩ ra chính là vậy. Cái gì? Cung Tuyết Thiến chợt mở mắt ra, thiếu chút nữa bật cười. Bây giờ mới kịp phản ứng có phải là quá muộn hay không? Bổn vương hỏi ngươi, vừa rồi ngươi cố ý có phải hay không? Mộ Dung Trần nhìn nàng chầm chầm. Lòng giả tiểu nhân. Cung Tuyết Thiến lườm hắn một cái. Tuy rằng thu được kết quả như vậy là mong muốn của nàng, nhưng nhớ nhà là thật. Bổn vương là lòng giả tiểu nhân, vậy ngươi là lòng giả gì? Mộ Dung Trần không cười hỏi. Cũng chỉ có nàng dám khiêu chiến uy nghiêm của hắn hết lần này đến lần khác. Ta đương nhiên là lòng của nữ nhân rồi. Cung Tuyết Thiến ngẩng đầu lên nói. Mộ Dung Trần nhịn không được, bị lời nói của nàng chọc cười, vừa tức giận vừa cười nói. Vậy ngươi hãy tận sức làm nghĩa vụ của một nữ nhân đi. Nàng càng muốn trốn, thì hắn lại càng muốn chinh phục nàng. Ta mệt lắm, ta muốn ngủ. Cung Tuyết Thiến nói rồi vội vàng dùng chăn trùm kín người. Ngươi ngủ là việc của ngươi, còn bổn vương vận động là việc của bổn vương. Trong mắt Mộ Dung Trần hiện lên một tia xảo trá, ta cũng đã không an phận với vào trước ngực nàng. Ta... Cung Tuyết Thiến vừa định phản kháng, thì môi đã bị môi của hắn chặn lại. Tiểu thư, tiểu thư. Sáng sớm, nàng vẫn chưa dậy chợt nghe thấy tiếng Tiểu Vân gọi ở bên tai. Có chuyện gì vậy Tiểu Vân? Cung Tuyết Thiến mệt đến nỗi ngay cả mắt cũng không muốn mở ra. Đáng ghét, sao thể lực của hắn lại tốt như vậy chứ? Vận động suốt cả một đêm. Tiểu thư, người mau nhìn xem, đây là đồ mà mới sáng sớm vương gia đã bảo quản gia mang đến tặng cho tiểu thư đấy, thật đẹp. Tiểu Vân cầm một khối tơ lụa trong tay đưa đến trước mặt nàng. Tặng cái gì vậy? Cung Tuyết Thiến cố gắng mở to mắt, liền nhìn thấy trên tay Tiểu Vân là một khối tơ lụa quý giá, giống như loại hắn mặc đêm qua. Nhưng đồ hắn mặc có màu trắng, còn đây lại là màu lam nhạt, nhưng mà nàng thích. Nàng liền lấy tay sờ lên, vừa mềm, vừa trơn lại vừa êm, quả thực rất tốt. Tiểu thư, người biết không,

cũng không phải là vốn. Tiếng nói vừa dứt, bàn tay ma quỷ liền sờ soạn nàng. Khốn kiếp, cút ngay! Cung Tuyết Thiến liền nhấc chân hung hăng đá vào hạ thân của hắn. Nam nhân lập tức bắt lấy chân nàng, đẩy mạnh khiến nàng ngã nhào xuống đất, rồi dùng tay xé rách y phục của nàng. Y phục lập tức bị rách đi, cánh tay trắng nõn tức khắc lộ ra ngoài. Da thịt thật trắng, sờ vào nhất định rất thoải mái. Tên hắc y nhân cười vang. Ngươi cút ngay, không được đụng đến ta. Cung Tuyết Thiến có chút sợ hãi, dùng tay nắm chặt vào áo của mình, sau đó lùi về phía sau. Tiểu thư, cứu mạng! Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng kêu cứu thê thảm của Tiểu Vân. Tiểu Vân! Cung Tuyết Thiến nhìn về phía Tiểu Vân, liền thấy hai tên hắc y nhân khác cũng đang không ngừng xé rách y phục của nàng. Tiểu Vân hoàn toàn không có khả năng đánh trả, chỉ là liên tiếp kêu gào, y phục trên người cũng sập sệt vô cùng. Tiểu Vân! Các ngươi buông nàng ra! Cung Tuyết Thiến hô to lên, chạy về phía Tiểu Vân. Nàng không thể để cho Tiểu Vân bị thương tổn, đều tại nàng, tự nhiên lại gây bất hòa với Mộ Dung Trần làm gì, khiến hắn bỏ về. Nếu Tiểu Vân bị tổn thương, nàng làm sao có thể tha thứ cho mình được. Ngươi quay lại đây, chính bản thân ngươi cũng khó bảo toàn, giảm bớt sức lực đi. Hầu hạ đại gia thật tốt, nói không chừng ta sẽ thương ngươi thật nhiều. Tên hắc y nhân ôm lấy nàng. Cung Tuyết Thiến thật sự rất sợ, lúc này nàng chỉ nghĩ đến một người. Mộ Dung Trần, ngươi ở đâu? Mau tới cứu ta. Tiểu thư! Bên tai vẫn văng vẳng tiếng la khóc của Tiểu Vân. Mỹ nhân, sẽ không ai tới cứu nàng đâu, cứ ngoan ngoãn hầu hạ ông đây đi. Hắc y nhân nói xong, lấy tay sờ lên mặt nàng. Mộ Dung Trần phẫn nộ xoay người bỏ đi, nhưng đi không bao lâu lại đột nhiên nhớ tới bọn cướp vừa rồi, cuối cùng vẫn không an tâm xoay người trở lại. Từ rất xa chợt nghe thấy tiếng la khóc của nàng, mặt liền biến sắc, không dám tiếp tục chần chừ, lập tức phi thân đuổi tới. Cung Tuyết Thiến gần như tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng sao đột nhiên lại trở nên yên tĩnh như vậy? Tiểu Vân cũng ngừng khóc, giống như không còn người động thủ với nàng. Sao lại thế này? Nàng bỗng mở to mắt, thì liền thấy bốn tên cướp đều đứng ở đó cùng dùng đao chỉ vào Mộ Dung Trần. Là hắn đã trở lại. Hắn giống như một thiên thần hạ phàm ngay trước mặt nàng. Nước mắt nàng chợt chảy dài, chỉ cần chậm một chút nữa thôi là đã xảy ra chuyện. Ngươi là ai? Ta khuyên ngươi bớt lo chuyện người khác đi. Hôm nay bổn đại gia không muốn đại khai sát giới. Hắc y nhân đe dọa nói, tuy rằng người trước mắt làm bọn chúng cảm thấy một loại uy nghiêm không thể xâm phạm được. Vậy sao? Nhưng mà bổn vương thì ngược lại, hôm nay bổn vương muốn đại khai sát giới. Trong mắt Mộ Dung Trần lóe ra hàn khí lạnh như băng, khiến cho người khác sợ hãi. Vừa nãy lúc hắn nhìn thấy bọn chúng dám cả gan động thủ với nàng, thì mạng của bọn chúng liền thuộc về Diêm Vương. Tiếng nói vừa dứt, bảo kiếm trong tay áo cũng xuất ra. Cung Tuyết Thiến chỉ nhìn thấy ánh kiếm của hắn chợt lóe lên trước mắt. Bốn tên hắc y nhân chưa kịp động, liền đó nàng nhìn thấy những vệt máu trên cổ bọn chúng, theo sau là một tiếng rầm ngã trên mặt đất tắt thở mà chết, mà nàng căn bản không thấy rõ hắn ra tay như thế nào. Giết người! Cung Tuyết Thiến lộ ra tia hoảng sợ. Tiểu Vân! Lúc này nàng mới đột nhiên nhớ đến Tiểu Vân, liền thấy Tiểu Vân đang ngồi ở đó, dùng tay ôm lấy thân thể của mình không ngừng run rẩy, trên mặt toàn là nước mắt. Nàng lập tức đi đến ôm lấy Tiểu Vân. Xin lỗi! Thật xin lỗi, đừng sợ nữa, tất cả đều đã qua rồi. Vừa nói, Cung Tuyết Thiến vừa giúp Tiểu Vân sửa sang lại quần áo sọc sệt. Lúc này Tiểu Vân mới ôm nàng, khóc rống lên. Tiểu thư, nô thì sợ. Ta biết, Tiểu Vân, đều tại ta không tốt. Ngươi đánh ta đi. Cung Tuyết Thiến vô cùng ra rứt, cầm lấy tay nàng đánh lên mặt mình. Nếu không phải nàng không chịu đi, thì các nàng cũng sẽ không chịu cảnh nhục nhã như vậy. Tiểu thư, người làm gì vậy? Tiểu Vân vội vàng dùng sức rút tay lại ôm nàng mà khóc. Vừa rồi nàng thật sự rất sợ hãi. Tiểu Vân, thật xin lỗi, đừng khóc nữa. May là chúng ta chưa xảy ra chuyện gì. Cung Tuyết Thiến lấy tay vỗ nhẹ sau lưng của Tiểu Vân. Đây là cách duy nhất khiến Tiểu Vân cảm thấy được an ủi. Dạ, không khóc nữa. Tiểu Vân cũng lau nước mắt. Lúc này Cung Tuyết Thiến mới buông Tiểu Vân ra, chậm rãi bước về phía Mộ Dung Trần. Nàng hẳn là nên cảm tạ hắn. Cảm tạ hắn trong thời điểm mấu chốt đã cứu Tiểu Vân. Nàng có thể không màng đến bản thân, nhưng không thể không để ý đến Tiểu Vân. Nếu Tiểu Vân bị làm nhục thì cả đời nàng sẽ không thể tha thứ cho chính mình, vĩnh viễn sống trong ái nái. Mộ Dung Trần nhìn nàng dáng vẻ chật vật, y phục trên người đều bị xé nát, trên mặt còn in dấu tay đỏ hồng, tóc cũng rối xù lên. Thấy bộ dạng nàng thê thảm như vậy, tim của hắn đột nhiên đau nhói,